Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2023, chương 2019 luận chơi trốn tìm chính xác phương thức. Tam, ta có thể lặng lẽ giúp ngươi Nga. Ngươi muốn biết chạy đi phương pháp sao? Nhan Bạch mở miệng, nhìn cái này số 9. Giống như là ác ma ở mê hoặc người, cái này số 9 ánh mắt có chút mờ mịt. Nhìn Nhan Bạch, trong mắt lập lòe dãy giụa, cái dạng này thực rõ ràng là bị Nhan Bạch thuyết phục. Nhưng là lại có chút rối rắm cùng do dự, ngươi đã bị người cấp bán đứng. Vì cái gì còn muốn giúp bọn hắn đâu? Nhan Bạch chớp đôi mắt này, nhìn chính mình trước mặt người. Trong mắt mang theo rõ ràng nghi hoặc, nghe thấy được Nhan Bạch những lời này. Số 9 ánh mắt càng thêm trầm mặc, hắn nắm chặt song quyền. Hiển nhiên là nghĩ tới vừa mới sự tình, vừa mới Nhan Bạch bắt lấy sự tình. Này khẳng định là có người bán đứng hắn, ta sẽ nói cho ngươi tìm được manh mối chìa khóa. Ta cho phép ngươi một cái chạy đi. Nhan Bạch mở miệng, nói xong những lời này. Nhan Bạch liền ở cái này liền số 9 bên tai mở miệng nói chuyện. Phảng phất là muốn nói cho hắn về nếu là manh mối đồ vật. Cánh môi khẽ nhúc nhích, bởi vì khoảng cách rất xa. Người khác cũng vô pháp đọc ra tới Nhan Bạch đang nói cái gì, số 9 nghe Nhan Bạch nói không thể tin. Tưởng nhìn Nhan Bạch, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Hắn bị hệ thống cấp cưỡng chế thỉnh đi ra ngoài trốn tránh, Nhan Bạch còn lại là lại một lần về tới. Quý Bạch mặc bên người, bắt đầu chờ đợi này 15 phút quá khứ, chơi thế nào? Quý Bạch mặc vẫn là duy trì lão bộ dáng, ngồi ở cái này phòng cho khách trên sofa. Hơn nữa phi thường chi kỳ cấp Nhan Bạch chuẩn bị ăn ngon. Chờ đến Nhan Bạch đi tới lúc sau, đó là duỗi tay vớt trụ Nhan Bạch, đem người cấp dũng mãnh vào trong lòng ngực, vuốt ve Nhan Bạch huyệt thái dương, quả thực không cần quá chi kỳ cấp Nhan Bạch mát xa, ân. Thực vui vẻ, Nhan Bạch gật gật đầu, phảng phất là thật sự cảm thấy trò chơi rất có ý tứ. Quý Bạch mặc nghe thấy được Nhan Bạch những lời này, khóe môi ý cười không giảm, tiếp tục xoa Nhan Bạch huyệt thái dương, tùy theo thanh âm trầm thấp, mang theo một loại khôn kể mê hoặc cảm giác, như vậy ta cùng trò chơi. Bạch Bạch tương đối thích ai? Quý Bạch mặc mở miệng, nghe thấy được Quý Bạch mặc nói. Nhan Bạch chớp chớp mắt, theo sau gợi lên khóe môi, phi thường nghiêm túc mở miệng, đương nhiên là trò chơi tốt nhất chơi. Nhan Bạch những lời này vừa mới rơi xuống, Quý Bạch mặc đó là ánh mắt u ám, đang chuẩn bị nói chuyện hết sức, đã bị Nhan Bạch cấp câu trụ cổ. Nhan Bạch cọ Quý Bạch mặc gương mặt, nhỏ giọng ở Quý Bạch mặc bên tai mở miệng, bất quá thích nhất vẫn là mặc mặc. Nhan Bạch mở miệng, nghe thấy Nhan Bạch nói. Quý Bạch mặc cười, hắn nhìn Nhan Bạch, trong mắt tựa hồ cất giấu khác cảm xúc, nhìn chính mình trước mặt Nhan Bạch, hơi hơi nhinh mày. Giấu kín ở thấu kính dưới màu hổ phách con ngươi hiện giờ mang theo vài phần sâu thẳm. Thử tính dò hỏi Nhan Bạch, mặc kệ cái dạng gì dưới tình huống, Bạch Bạch đều có thể đủ nhớ kỹ ta, nhận ra ta, hơn nữa một dạ đến già thích ta sao? Quý Bạch mặc mở miệng, lại nói tiếp hỏi những lời này có điểm cổ quái. Thật sự gọi người sờ không được đầu óc, sẽ sao? Quý Bạch mặc lại là ngay sau đó mở miệng. Phảng phất truy tìm Nhan Bạch một đáp án. Hắn tự nhiên là rất muốn biết đến, đây là cái bí mật. Nhan Bạch lại không có trả lời Quý Bạch. Mặc nghe thấy Nhan Bạch cái này trả lời, Quý Bạch mặc cũng không nói chuyện nữa. Chỉ là ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này gian phòng cho khách vị trí thập phần xảo diệu. Từ cửa sổ vừa vặn tốt có thể thấy Quý gia bên ngoài. Nhắm chặt đại môn, Quý Bạch mặc tựa hồ là xuyên thấu qua cái này đại môn. Nhìn về phía đại môn lúc sau nào đó tồn tại. Hết chương.